Nữ quản giáo trong ngục giam nam. Chương 84, sinh hoạt tính phúc của Lục Ngân X Bạch Thiến Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Y Y, bóng đêm mê ly. Cả phòng kiều diễm, thân hình cao to của Lục Ngân ngăn chặn chê y thân thể mềm mại của Bạch Thiến Thiến. Ánh mắt thâm tình chân thành, anh dùng tay vuốt ve gương mặt non mịn, sờ sờ nắn nắn, chóp mũi cao thẳng ghé lại gần cổ Bạch Thiến Thiến. Nhẹ nhàng một người, Lục Ngân nhẹ nhàng cắn vành tay Bạch Thiến Thiến. Giọng nói trầm thấp, bà xã, em thật ngọt, ha ha ngứa a, sao lại giống chó to vậy? Tay Bạch Thiến Thiến chặn trước ngực anh, cổ dùng chui vào bên trong. Lục Ngân nhìn cô co thành một đoàn, nhẹ nhàng sờ tóc cô, dùng tay nheo cái cằm tinh xảo, nâng đầu cô lên, nụ hôn hơi mang tính xâm lược dán lên môi cô. Bạch Thiến Thiến cắn răng, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt, cố ý không há mồm. Lục Ngân mỉm cười, vươn đầu lưỡi, Eliota từng chút, vòng quanh cánh môi phấn nộn. Eliota hương vị ngọt ngào của riêng cô, đôi tay không nghe lời đã sờ soạng xuống phía dưới, vuốt cái cổ bóng loáng. Bạch Thiến Thiến cảm giác có chút ngứa ngáy. Lục Ngân thừa dịp cô một giây xuất thần, đem đầu lưỡi vói vào, dùng môi bọc lấy đầu lưỡi Bạch Thiến Thiến. Hung hăng Eliota, Bạch Thiến Thiến ăn đau. A một tiếng, ai oán nhìn anh. Lục Ngân cười khẽ, đây là một trừng phạt. Hôn môi còn dám xuất thần, muốn khiêu chiến năng lực của anh sao? Chờ đấy, anh sẽ thao em đến khóc cũng khóc không ra. Đem đầu lưỡi vươn tới. Ngoan. Lục Ngân chậm rãi hướng dẫn Bạch Thiến Thiến. Cô do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn vươn ra một chút. Ngay lập tức bị Lục Ngân dùng đầu lưỡi Eliota. Bạch Thiến Thiến thu lưỡi về, Lục Ngân từng bước ép sát, đem đầu lưỡi đi vào khoang miệng cô, càn quấy như bão tố, bàn tay di động từ chê y cổ xuống đến trước ngực, động tình xoa xoa, ngoài miệng vẫn thản nhiên Eliota hút hương vị của Bạch Thiến Thiến. Chậm rãi nhấm nháp, ân, Bạch Thiến Thiến nhịn không được, dầm gì thành tiếng, tuy chỉ là một tiếng dê y đơn giản, nhưng vẫn cấp cho Lục Ngân một nguồn động lực rất lớn. Anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quẫn bách của Bạch Thiến Thiến, vuốt ve mặt cô, nhẹ giọng hỏi, có phải rất thoải mái hay không? Bà xã, anh sẽ làm em càng thoải mái, không nên gấp gáp. Thấy Bạch Thiến Thiến nghiêng đầu qua một bên, hai tay anh lại dùng sức xoa, bàn tay chậm rãi thăm dò trong áo, sờ tới bầu ngực no đủ liền phủ lên, bàn tay to bắt đầu đùa nghịch nhào nặn, vật trong tay mềm mại, vô cùng thoải mái. Anh dùng đầu ngón tay nắm lấy đậu đỏ đã cương cứng, véo qua lại, chà đạp nó, anh thập phần vừa lòng. Lục Ngân cúi người, cắn lên ngực cô, từng ngụm Eliota, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cô thẹn thùng. Anh dùng đầu lưỡi Eliota láp một vòng quanh đầu y hũ hát xa. Một tay nhẹ nhàng xoa bên còn lại, một tay chậm rãi hướng tới hạ thân cô, tìm kiếm, cách quần, vuốt ve khu rừng bí mật. Ân, a, Bạch Thiến Thiến nhỏ tiếng dê y gì. Hai mắt mê ly, Lục Ngân ngẩng đầu, môi mỏng cong lên, phun đầu y hũ hát xa trong miệng ra. Đổi bên kia tiếp tục Eliota, một tay kéo khóa quần Bạch Thiến Thiến xuống, buông tha đầu y hũ hát xa trong miệng, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái y gờ, nâng một chút, Bạch Thiến Thiến chống tay, nhẹ nhàng nâng y gờ lên một chút, Lục Ngân thuận thế cởi quần cô ra, ném tới một bên, lần sau không cần mặc quần, cởi ra thật phiền toái, cô lại một lần nữa. Hết chỗ nói, anh lại tiếp tục ngậm y hũ hát xa cô, một bên thăm dò tiểu huyệt giữa hai chân, đầu ngón tay chen vào một chút, lúc ngón tay rút ra, mặt chê y con dính một ít chất lỏng trong suốt. Anh tiến đến trước mặt Bạch Thiến Thiến, híp mắt, Em ướt, bà xã, tới, nếm thử hương vị của em. Lục Ngân đem ngón tay nhét vào trong miệng cô. Cô dùng đầu lưỡi chậm rãi l iota sạch sẽ ngón tay anh. Nhìn miệng cô ngậm ngón tay mình, anh cố tình chơi ác, cử động ngón tay bắt chước động tác của nơi nào đó phía dưới. Anh dùng sức đẩy vào rút ra vài cái, côn thịt của anh đã sớm trao cơ. Lục Ngân nhanh chóng cởi quần, hạ thân trống trơn, côn thịt lớn đứng thẳng cường ngạnh. Anh đi tới cạnh Bạch Thiến Thiến, quỳ gối chê y sofa, kéo tay cô, bà xã, mau giúp anh sờ sờ. Bạch Thiến Thiến sờ lên anh côn thịt, chê y dưới qua lại vuốt ve. Mau một chút, bà xã, nhanh thêm chút nữa. Lục Ngân không hài lòng với loại tốc độ rùa bò của cô. Lôi kéo tay cô cùng nhau vuốt ve. Anh thoải mái ngửa đầu, lộ ra cái cô gợi cảm. 10 phút sau, lâu như vậy, anh còn không bắn ra. Tay em sắp gãy rồi. Cô nhịn không được, bắt đầu oán giận năng lực kéo dài của người đàn ông này quá mạnh. Lục Ngân nhìn cái miệng nhỏ đang lầu bầu của cô, cười nhẹ một tiếng, phần eo vừa động, trực tiếp đem côn thịt nhét vào trong miệng cô, dùng sức chọc vài cái, cảm thụ được độ ấm cùng lực hút trong khoang miệng. Anh vừa lòng hừ vài tiếng, thật là thoải mái, anh đẩy nhanh tốc độ ra vào. Thấy người phụ nữ dưới thân sắp không nhịn được, mới lấy côn thịt ra khỏi miệng cô, cởi hết quần áo của cô, lộ ra da thịt trơn bóng. Anh nhịn không được, lại đè lên cô, hai tay to du tẩu chê y thân thể bóng lóng mảnh mai. Bà xã, anh yêu em, đừng nhìn anh thường ngày trầm mặc ít lời, nhưng mỗi lần người đàn ông này tì y hát đều đặc biệt nói nhiều. Lục Ngân há mồm, trồng thêm vài quả dâu tây chê y cổ cô, bầu ngực cũng liên tục biến hình trong tay của anh. A, nhẹ chút, đau quá. Bạch Thiến Thiến ôm cổ anh, nhịn không được thấp giọng hít hà một hơi. Cô bị Lục Ngân gắt gao ôm vào trong ngực, côn thịt lớn dưới hạ thân đụng lên người cô vài cái chào hỏi. Lục Ngân đặt cô chê y đệm, anh mở chân ngồi bên mép sofa. Cô quỳ im đất, côn thịt lớn thẳng tắp đụng tới bên miệng. Bà xã ngoan, giúp anh ngậm một chút. Thoải mái a. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Bạch Thiến Thiến, đem côn thịt nhét vào trong miệng cô. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái miệng nhỏ bị nhồi vào căng phồng. Bạch Thiến Thiến bị bắt ép, đành phải giúp anh chê y dưới vuốt ve. Tốc độ nhanh hơn. Cô có thể nghe được thanh âm Lục Ngân dê y dỉ thoải mái. Cô dùng đầu lưỡi l iota láp, đồng thời còn chiếu cố hai quả trứng phía dưới. Cô từng bước l iota hôn. Lục Ngân vừa lòng vuốt đầu cô. Nuốt vào đi, hút một hút. Lục Ngân ôn nhu cúi đầu. Bạch Thiến Thiến đành phải há mồm, nuốt côn thịt lớn vào thêm chút nữa. Dùng sức hút. Lục Ngân giật giật cái IG, càng thọc sâu vào bên trong, nhịn không được xoa nắn bộ ngực, thoải mái, động rồi lại động, thấy Bạch Thiến Thiến bị nhét tới chỗ sâu trong cổ họng. Anh đành phải nhẹ nhàng cắm thêm vài cái, từ từ ăn, bà xã, không nên gấp gáp, nhịn xuống cảm giác muốn bắn, rút nó từ miệng cô ra. Anh ôm Bạch Thiến Thiến ngả lên sofa. Tách hai chân cô ra, dùng tay mình chà sát côn thịt vài cái, cọ sát qua lại dưới thân cô. Có muốn, bà xã, chỉ cần em nói, anh liền cho em. Lục Ngân dùng tay sờ mặt cô, thấp giọng dò hỏi, đáy mắt mang theo vọng cuồng nhiệt. Bạch Thiến Thiến không hé răng, dưới thân lại vặn vẹo qua lại. Lục Ngân hung hăng tàn sát chê y môi mỏng của cô. Một tay vịn vào côn thịt, hướng bên trong, nhét vào, òm ọp một tiếng, ân, nhẹ chút. Bạch Thiến Thiến cắn răng, nhéo bờ vai của anh. Côn thịt nam tính quá lớn, cảm giác hạ thân căng đầy đau chướng khiến cô khó có thể chịu đựng. Chỉ có thể dùng sức nhéo bờ vai của anh, rời đi đau đớn. Anh đi vào một nửa, liền tạm dừng một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn đau đớn đến nhăn lại. Thao lâu như vậy, sao vẫn còn chặt như vậy? Thao như thế nào cũng không lỏng ra. Bà xã, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, chờ cô không còn khẩn trương nữa. Anh động thân, đưa toàn bộ côn thịt nóng bỏng vào trong cơ thể cô. Ân, quá sâu, thọc chết em. Bạch Thiến Thiến siết chặt cái miệng nhỏ, cảm giác hạ thân như bị xé rách. Đau, cách chương.